Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Kiểu mới giáp máy, chương 460. Kiểu mới giáp máy tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bốn viên đạn đạo từ hai phương hướng lại đây. Độ cực kỳ nhanh, trực tiếp liền bắn chúng đi tới trung lãnh chúa dị hình. Nhất thời bị đánh dấu mấy cái lãnh chúa liền bị băng nhốt lại. Mà vào lúc này pháo quỹ đạo lại bắn. Năng lượng màu xanh lam laser trực tiếp bắn trúng một con mãnh tượng dị hình. Ma pháp tháp tự do công kích. Phá giáp đạn đạo chuẩn bị công kích. Mạt Tuyết nói rằng. Hệ thống trí tuệ nhân tạo rất nhanh sẽ đem dị hình lãnh chúa cho đánh dấu đi ra. Tiếp theo Tuyết Nguyệt lãnh địa mỗi cái địa phương đều bắn đạn đạo đi ra ngoài. Lần này hơn 30 viên đạn đạo bị bắn ra ngoài. Đạn đạo độ rất nhanh. Tiếp theo liền đánh trúng mục tiêu. Mấy chục giây sau màn hình biểu hiện. Ngoại trừ 3 con dị hình lãnh chúa không có giải quyết. Cái khác trên căn bản đều mất đi năng lực hoạt động. Tầm mắt trở lại đoạn thu bên người. Hiện trên không trung phi hành đã rất thiếu. Chỉ có vài con lãnh chúa không có giải quyết. Mà giải quyết lãnh chúa dị hình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phi long dị hình cao nhất cũng chỉ có 27 cấp. Tuy rằng thể hình khổng lồ thế nhưng cũng rất tốt bắn chúng. Báo cáo tình huống thương vong, đoạn thu một thêm đi tới mặt đất rừng rậm nói rằng. Mấy cái giáp máy tiểu đội trưởng rất nhanh sẽ trả lời. Một đội tử vong 7 người, bị thương 2 người, 2 đội tử vong 13. Không có ai bị thương, 3 đội A, 3 đội tử vong 8 người. Không có ai bị thương, 4 đội tử vong 6 người. 3 người bị thương, 1 giáp máy tiểu đội có ít nhất 30 người. Cái này tình huống thương vong đã để đoạn thu đau lòng. Có điều như vậy cũng hết cách rồi. Chiến đấu chính là tàn khốc như vậy. Cũng còn tốt giáp máy tiểu đội đều có đá phục sinh. Tử vong chỉ là kéo cấp bậc thấp mà thôi. Hai đội siêu cứu người bệnh cùng quét tước chiến lợi phẩm. Những người khác giải quyết còn lại dị hình, đoạn thu tấn ở trong rừng rậm tìm tòi. Trước hắn nhìn thấy có một tên thành viên rơi rụng ở đây. Rất nhanh đoạn thu liền tìm đến mục tiêu. Nhanh chóng thêm quá khứ. Chịu đựng, ta tới cứu ngươi, đoạn thu mau mau sử dụng kính dâm quét hình tên này bị thương thành viên. Nhìn là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nàng là đoạn thu phục sinh tang thi nữ hài một trong. Nếu như không phải bảo lưu tang thi sức hồi phục cùng mạnh mẽ thể chất. Phỏng đoán từ không trung rơi rụng liền có thể trực tiếp ngã chết. Chủ nhân, trong cơ giáp truyền đến âm thanh, đoạn thu không hề trả lời hắn rất nhanh sẽ tìm tới vấn đề. Cũng còn tốt không có thương tổn đến nội tạng, có điều giáp máy có một mảnh kim loại xuyên thấu ngực của nàng. Cho nên nàng hiện tại không thể động, người còn có thể khống chế giáp máy à, đoạn thu hỏi. Tên này chiến sĩ người máy lập tức nói rằng, có thể, có điều có nhiều chỗ khởi động không được, giải trừ tứ chi vũ trang. Sau đó đóng giáp máy, đoạn thu nói. Rất nhanh đoạn thu liền đem giáp máy những bộ vị khác từ tên này nữ quân nhân trên người chia lìa. Đi ra ngoài, chỉ để lại tiền thân giáp máy vũ trang. Khởi động kính dâm nhìn xuyên công năng, đoạn thu từng điểm đem hài cốt cho rời. Sau 3 phút cuối cùng đem xuyên thấu nàng ngực kim loại cho nhổ ra. Bởi vì chu vi không có mục sư, vì lẽ đó đoạn thu trực tiếp sử dụng phi thường quý giá trị liệu quyển sách. Huyễn Liên, tới chỗ của ta, có người bị thương, vết thương của nàng vẫn còn đang chảy máu. Có điều so với trước tốt lắm rồi. Không trung dị hình rất nhanh sẽ đều bị giải quyết, mọi người lập tức bắt đầu rồi rời đi hướng về chiến trường chính mà đi. Khoảng cách lãnh địa 1 vạn mét địa phương, lượng lớn dị hình xuất hiện, những này dị hình phi thường phân tán, đạn đạo không thể có hiệu sát thương. Có điều Nguyệt Quang quân đoàn muội chỉ môn đã tạo thành một đạo lâm thời phòng ngự trận tuyến. Đầy đủ chống lại lần này dị hình công kích. Lãnh chúa cấp bậc đã đều ở trên đường bị đạn đạo giải quyết. Thể hình phổ thông to lớn dị hình cũng bị ma đạo tăng cùng ma pháp tháp trọng điểm chăm sóc. ma pháp tháp chỉ có thể phóng thích không ổn định khoảng cách ra phép thuật cầu công kích. Bởi vì khoảng cách quá xa, có điều coi như vậy lực sát thương cũng phi thường khả quan. Tình huống bây giờ như thế nào, Đoạn Thu trở lại Dạ Oanh chiến cơ lập tức liền liên tiếp Mặt Tuyết. Hỏi, Mặt Tuyết nghe xong cười nói, yên tâm được rồi, hết thảy đều ở trong khống chế, đầm lầy phụ cận dị hình cũng không đến, lãnh chúa cấp bậc đều ẩn đi, vậy thì tốt, cưỡi Dạ Oanh chiến cơ trở lại lãnh địa. Chiến đấu vừa vặn cũng kết thúc, hết thảy dị hình đều bị giải quyết, không có dị hình chạy trốn. Lần tổn thất này hơn 30 đài giáp máy, có điều cùng chiến lợi phẩm so với đã tính rất thiếu. Tuy rằng phần lớn lãnh chúa dị hình thi thể đều bị hủy diệt, có điều vẫn cứ có thể hái được không ít thứ tốt. Đầm lầy phụ cận cũng dựng bồ công anh điều tra xào huyệt. Nếu như có tình huống nhất định sẽ ngay lập tức biết. Ngoại trừ đầm lầy vật liệu không có cách nào lấy đi. Những nơi khác tuôn ra đồ vật cùng dị hình thi thể đều bị kéo trở lại. Phong Lăng mang theo đoàn đội rất nhanh sẽ tiếp thu hết thảy phi hành loại dị hình thi thể. Dùng dị hình phi long cánh có thể chế tạo càng tốt hơn phi hành loại giáp máy. Xương cốt cũng có thể dùng đến chế tạo giàn giáo. Cùng kim loại hỗn hợp sau sức phòng ngự sẽ phi thường cao. Cái khác dị hình thi thể cũng đều bị hai chế tạo bộ ngành cho lôi đi. Lần hành động này thu hoạch vô cùng tốt, đương nhiên quá trình cũng phi thường mạo hiểm mà ni đầm lầy dị hình xào huyệt vẫn cứ không có bị giải quyết đi, lần này đi ra dị hình đều là một tầng, lợi hại lãnh chúa từ đầu đến cuối không có đi ra. Đầm lầy hiện nay không có động tĩnh, như vậy Đoạn Thu cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc. Nếu như thật sự hấp dẫn ra đến mạnh mẽ dị hình liền không dễ xử lý. Chiến đấu kết thúc mặc kệ là Phong Lăng vẫn là Tử đều quyết định không cho Đoạn Thu tiếp tục mạo hiểm, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể làm xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người nhất trí quyết định để Đoạn Thu nghỉ ngơi mấy ngày. Không có cách nào Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ mạo hiểm. Sau đó bắt đầu rồi ở lãnh địa bên trong đi dạo. Ngày thứ hai tân phi hành giáp máy thiết kế đồ đi ra. Lần này giáp máy không có cận chiến công kích, chủ yếu là vì đối phó không chung kẻ địch, có thể chính mình nhắm vào vai năng lượng pháo, tay trái Gatling súng máy. Nói chung loại cơ giáp này nếu như chế tạo ra khẳng định là không chiến chủ lực. Vật liệu là dùng dị hình cùng kim loại hỗn hợp vật liệu chế tạo. Cao 4 mét, ngoại trừ loại cơ giáp này, còn có thiết thân loại hình giáp máy. Cao 2 mét. Chủ yếu sử dụng rơi dị hình vật liệu chế tác, có thể bay hành, độ hẳn là hiện nay nhanh nhất, công kích phương pháp căn cứ cá nhân mà quyết định. Hai loại giáp máy muốn sản xuất ra sử dụng, tối thiểu phải đợi 5 ngày thời gian. Đoạn Thu cũng là một tên kỹ sư cơ giới, hơn nữa đều không cho Đoạn Thu ra đi mạo hiểm. Tẻ nhạt Đoạn Thu liền chạy đến Phong Lăng trong phòng thí nghiệm Money ngôi sao tiền đã có chừng 10 vạn. Đoạn Thu mua một chút cơ khí sau mới dùng còn lại tiền thăng cấp giáp máy. Đem mình giáp máy lấy ra, sau đó rồi cùng Tiểu Cầm bắt đầu thảo luận giáp máy cải tạo phương án. Tiểu Cầm mặc dù là hối đoái hệ thống trí năng, thế nhưng nàng biết đến đồ vật có thể là phi thường nhiều. Giáp máy tự nhiên là không làm khó được nàng, rất nhanh sẽ căn cứ hiện nay Đoạn Thu tình huống thiết kế ra được cải tạo thiết kế đồ. Dùng tiếp cận 40.000 thăng cấp giáp máy, chủ yếu là mua một chút trận pháp bản vẽ, trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.